Chương 794, Chân Vũ cảnh cự đầu tề tụ. Ánh sáng nhu hòa, bao phủ toàn bộ cung điện sát na, tinh nguyệt trên thân, khí tức phát sinh rất lớn cải biến. Sau đó, tinh nguyệt trắng non bàn tay, nhẹ nhàng chấn động một cái, ngay sau đó tinh nguyệt mở mắt ra, rời đi pho tượng, đối phương thần nhẹ gật đầu, ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội. Cuối cùng, chỉ còn lại có phương thần. Không biết có thể hay không đạt được thiên hư vương truyền thừa. Phương thần trong lòng âm thầm nói, tu vi của hắn, đạt đến linh tuyển cảnh bắt trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới linh tuyển cảnh cửu trọng. Mà thiên hư vương truyền thừa, cũng có thể để cho mình bước vào chân vũ cảnh. Phương thần đối thiên hư vương pho tượng cúc 3 lần cùng, sau đó đi lên phía trước, bàn tay đặt tại pho tượng trên bàn tay. Lập tức, một cỗ tang thương khí tức, theo trong pho tượng truyền vào phương thần trong thân thể. Nghèo ta cả đời chi lực, đều không có bước vào huyền vương cảnh, ta hy vọng nở dê kẻ đến sau, kế thừa truyền thừa của ta về sau, có thể tại sinh thời, bước vào huyền vương cảnh. Thiên hư vương thanh âm, ú truyền đến, ngay sau đó, phương thần trong lòng chấn động. Khổng lồ tin tức, toàn bộ tiến vào hắn trong đầu. Có thể hay không đạt được truyền thừa, thử xem ngươi tạo hóa. Thiên hư vương thanh âm bên trong, tràn đầy một tia chờ mong. Phương thần đau lòng chấn động, hắn lúc này ngồi xếp bằng, bắt đầu tham ngộ thiên hư vương truyền vào trong đầu hắn đại lượng tin tức. Thiên hư bí cảnh sở dĩ một cái độc lập cỡ nhỏ không gian, năm đó thiên hư vương vẫn lạc thời điểm, trực tiếp để thiên hư bí cảnh đều vỡ nát. Đương nhiên, vỡ nát trên cơ bản là thiên hư bí cảnh bên ngoài, còn như vòng trong, vẫn là đã khá nhiều. Mà lại, thiên hư bí cảnh vòng trong quy tắc, tương đối mà nói, tương đối hoàn chỉnh. Mà lúc này, tại thiên hư bí cảnh bên trong, vô số võ giả, đều đang nhanh chóng chạy thủ mạng. Chống rông thiên hư bí cảnh bên ngoài, đột nhiên xuất hiện vô số võ giả. Những này võ giả bên trong, có thiên châu võ giả, QNZ có ma châu cùng ngũ hành châu võ giả. Tam đại châu võ giả, tại thời khắc này vứt bỏ hiểm khích lúc trước, kề vai chiến đấu. Bởi vì, bọn hắn gặp lớn nhất từ trước tới nay nguy hiểm. Ách Nan tôn giả đạt được thiên cốt vương mệnh lệnh, bắt đầu đồ sắt toàn bộ thiên hư bí cảnh bên trong, tất cả thiên tài. Tiến vào thiên hư bí cảnh bên trong thiên tài, tổng cộng có 150 người, phóng nhãn cổ kiếm đại lục. Cái này 150 người là nhất có hy vọng nở dê tấn cấp đến chân vũ cảnh thiên tài. Bọn hắn cũng là cổ kiếm đại lục hy vọng nở dê. Mới vừa tiến vào thiên hư bí cảnh thời điểm, bọn hắn tàn sát lẫn nhau, tử thương một chu tờ võ giả. Nhưng là loại kia tổn thất, cùng so sánh, hoàn toàn không thể so sánh. Ách Nan tôn giả quá cường đại, chỉ cần bị hắn đụng phải, tam đại châu võ giả, căn bản không có bất luận cái gì còn sống có thể. Có rất lớn một phần võ giả, chết tại Ách Nan tôn giả trong tay, đương nhiên QNZ có một phần võ giả trốn thoát. Bọn hắn liều lĩnh trốn hướng về phía thiên hư bí cảnh bên ngoài, y đổ theo bên ngoài rời đi. Lúc này, ở ngoại vi nào đó một chỗ hoang nguyên phía trên, dùng trương cảnh đảo cầm đầu, sau lưng đi theo ước chừng hơn 30 tam đại châu võ giả. Sắc mặt của bọn hắn ngưng trọng vô cùng, Tống Tư Vĩnh nhìn thoáng qua sau lưng, sau đó nói, Trương Sư Huynh, địch nhân quá mạnh, chúng ta không cách nào ngăn cản, đi nhanh lên đi. Trương Cảnh Đào nhẹ gật đầu, mang theo đám người, nhanh chóng rời đi hoang nguyên. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt liền đi qua nửa tháng. Tại nửa tháng này bên trong, thiên hư bí cảnh bên trong, một mảnh tanh mùi máu. Lớn như vậy thiên hư bí cảnh, người chết vô số. Ách Nan tôn giả vẫn tại đuổi giết tam đại châu thiên tài, nửa tháng đến, chết ở trong tay hắn thiên tài, vô số kể. Chỉ còn lại Trương Cảnh Đào dẫn theo hơn 30 thiên tài. Giết các ngươi, ta liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ách Nan tôn giả lơ lửng ở trên bầu trời, âm trầm nói. Sau một khắc, Ách Nan tôn giả thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Các loại Ách Nan tôn giả lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, vẫn như cũ truy kích đến Trương Cảnh Đào bọn người. Các ngươi trốn không thoát. Ách Nan tôn giả âm trầm nói, mênh mông khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra, trực tiếp bao phủ đám người. Đi. Không có lựa chọn nào khác, Trương Cảnh Đào bọn người, rồi rít lấy ra chính mình bảo mệnh trí bảo, cùng nhau ném về Ách Nan tôn giả. Mặc dù những này bảo mệnh trí bảo, không cách nào làm bị thương Ách Nan tôn giả, nhưng là cũng cho Ách Nan tôn giả tạo thành nhất định tổn thương. Ách Nan tôn giả quanh thân, lốp bốp vang lên không ngừng. Trương Cảnh Đào bọn người thấy thế, thân hình cấp tốc chạy trốn. Quanh một đạo thanh âm điếc tai nhức góc vang lên, Ách Nan tôn giả thanh lý mở ra quanh thân chướng ngại, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Nhỏ bé sâu kiến, thế mà mưu toan theo thủ hạ ta đào tẩu, thật sự là buồn cười. Ách Nan tôn giả không định cùng những này nhỏ bé sâu kiến chơi, muốn xuất thủ đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Nhưng mà, ngay tại Ách Nan tôn giả khí tức tới gần thời điểm. Trong lúc đó, toàn bộ thiên hư bí cảnh trên không, một đạo chu nở dê thiên quang mang, trong nháy mắt trực trùng vẫn tiêu. Ngay sau đó, toàn bộ thiên hư bí cảnh cũng bắt đầu run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Ách Nan tôn giả thấy thế, nghi hoặc không thôi. Trương Cảnh Đào bọn người ngay tại chạy trốn, đột nhiên đại địa chấn động, trong lòng bọn họ giật mình. Không gian thông đạo. Đúng lúc này, Ly Thiên phát hiện xuất hiện một cái không gian thông đạo, lớn tiếng kêu lên. Mau trốn. Không gian thông đạo xuất hiện, đám người cũng không kịp suy tư, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trong lòng của bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đào tẩu. Siêu siêu siêu, tại Ách Nan tôn giả nghi hoặc thời khắc, Trương Cảnh Đào bọn người, vọt thẳng vào không gian thông đạo bên trong. Đáng chết. Ách Nan tôn giả thấy thế, đấm ra một quyền, hung hăng đụng vào không gian thông đạo phía trên. Không gian thông đạo chấn động, nhanh chóng khép kín. Làm Ách Nan tôn giả đến thời điểm, không gian thông đạo sớm đã không thấy tăm hơi. Đáng chết. Ách Nan tôn giả lặng lặng đứng thẳng, sắc mặt tâm trầm, chửi bới nói. Ngũ Hành Châu, biên cảnh thành. Biên cảnh thành, chính là toàn bộ Ngũ Hành Châu nhất là biên hoang một tòa thành trì. Tòa thành trì này, bởi vì tại Tam Đại Châu Trung ương, sở dĩ ngư long hôn tạp, loại người gì cũng có. Nhưng là, người mạnh nhất cũng bất quá là linh tuyển cảnh mà thôi. Nhưng là, từ khi thiên hư bí cảnh quét sạch toàn bộ cổ kiếm đại lục về sau, biên cảnh thành nên đón rất nhiều võ giả, trong đó thậm chí có chân vũ cảnh cường giả. Bất quá, theo thời gian trôi qua, biên cảnh thành bên trong chân vũ cảnh cường giả cũng đã rời đi. Khoảng cách biên cảnh thành một chỗ không xa hoang nguyên, tại hoang nguyên cuối cùng, chính là hỗn loạn không gian. Mà cái này hỗn loạn không gian, chính là thiên hư bí cảnh lối vào. Nơi này không có một ai, đột ngột một đám người ra hỗn loạn không gian bên trong. Sau đó, những người này chật vật không chịu nổi xông vào hoang nguyên, vội vã rời khỏi hoang nguyên. Đây là địa phương nào? Có người nghi hoặc hỏi. Ngũ Hành Châu, chúng ta tới đến Ngũ Hành Châu. Ly Thiên thấy thế, trên mặt cuồng hỉ. Đi vào Ngũ Hành Châu, mang ý nghĩa bọn hắn sẽ không bị Ách Nan tôn giả truy sát. Vì phòng ngừa địch nhân đuổi theo, tranh thủ thời gian thông chi viện trưởng. Trương Cảnh Đào trầm giọng nói. Một bên thông chi viện trưởng, một bên chạy tới biên cảnh thành. Dùng Trương Cảnh Đào cái này chân vũ cảnh cường giả cầm đầu, hơn 30 linh tuyển cảnh võ giả, khí thế hung hăng tiến vào biên cảnh thành. Trực tiếp đưa tới biên cảnh thành chấn động, thành chủ tự mình đến nên đón đám người. Tại Trương Cảnh Đào yêu cầu phía dưới, thành chủ cho đám người an bài một gian rộng lớn viện lạc, cung cấp đám người nghỉ ngơi. Trương Sư Huynh, viện trưởng nói thế nào? Ly Thiên hỏi. Viện trưởng ngay tại trên đường chạy tới. Trương Cảnh Đào no y Thiên Châu cùng Ma Châu đám người, có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác, nhao nhao liên hệ hai đại châu cao tầng. Ngũ Hành Học Viện, Ngũ Hành Phong Chủ Phong. Viện trưởng ngay tại trong hoa viên cùng Hàn trưởng lão đánh cờ. Viện trưởng tay cầm bạch tử, Hàn trưởng lão tay cầm hắc tử. Viện trưởng, thiên hư bí cảnh mở ra đã có hơn nửa năm thời gian, không biết bọn hắn ở bên trong như thế nào. Hàn trưởng lão tiếng cười nói. Cũng nhanh ra. Viện trưởng no im một đoạn thời gian trước kinh động toàn bộ cổ kiếm đại lục chân vũ cảnh lôi kiếp, để trên đường lớn tất cả cường giả, nhao nhao đưa ánh mắt nhìn phía thiên hư bí cảnh. Không biết ta Ngũ Hành Châu, có thế có mấy cái bước vào chân vũ cảnh võ giả. Hàn trưởng lão no y thiên hư bí cảnh, là một cái gặp gỡ. Có lẽ, có chút võ giả đạt được gặp gỡ may mắn to lớn, có thể bước vào chân vũ cảnh. Không nói, đánh cờ. Viện trưởng khẽ lắc đầu, nói sang chuyện khác, cười nói. Tốt, đánh cờ. Hàn trưởng lão cầm lấy quân cờ, suy tư một lát, đặt ở trên bàn cờ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía viện trưởng, chờ đợi viện trưởng đánh cờ. Viện trưởng vừa muốn đánh cờ, đột nhiên sắc mặt biến hóa. Viện trưởng, chuyện gì xảy ra? Hàn trưởng lão hỏi. Soạt, viện trưởng ném trong tay lá cờ, trực tiếp lơ lửng giữa không trung, giống to, sở hữu chân vũ cảnh cường giả, xưa nay chủ phong. Viện trưởng thanh âm bên trong ẩn chứa mênh mông linh khí, trực tiếp truyền khắp toàn bộ Ngũ Hành Học Viện. Lập tức, Huyền Long Thánh Sư bọn người, rối rít chạy đến. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Viện trưởng, gọi chúng ta đến, có chuyện gì không trong nháy mắt, huyết thương đạo nhân các loại chân vũ cảnh cường giả, toàn bộ đến. Bọn hắn rất là nghi hoặc, viện trưởng xưa nay sẽ không dạng này triệu tập bọn hắn, lần này tất nhiên là có chuyện trọng đại. Viện trưởng, chẳng lẽ ngươi phát hiện Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt xào huyệt đan thanh thánh sư hỏi. Thật sao vậy, chúng ta vọt thẳng đi qua, nhất cử tiêu diệt Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt. Cốt binh thánh sư no ý viện trưởng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lúc này, huyết thương đạo nhân mở miệng hỏi. Chân vũ cảnh cường giả toàn bộ hội tụ, viện trưởng đáp xuống trong hoa viên, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Các ngươi theo ta, tiến về biên cảnh thành. Viện trưởng nói xong, thân hình lóe lên, tiến về truyền tống trận trước đó. Hoàng Tuyển Môn tôn giả, tại thiên hư bí cảnh bên trong phục sinh, đồ sắt tam đại châu thiên tài, Trương Cảnh Đào liều chết phía dưới, theo không gian thông đạo đòi lại. Viện trưởng một bên bay thật nhanh, vừa nói. Cái gì Hoàng Tuyển Môn tôn giả, lập tức, đám người ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, rối rít bước lên truyền tống trận. Chỉ chốc lát sau, bảy đại chân vũ cảnh cường giả, đồng thời ra biên cảnh thành, đã dẫn phát chấn động. Thật là đáng sợ khí tức, bọn hắn bảy cái, chẳng lẽ đều là linh tuyển cảnh cực hạn cường giả? Ngươi ngu rồi đi, liền chân vũ cảnh cường giả cũng nhìn không ra cái gì bảy cái chân vũ cảnh cường giả, cùng nhau mà đến, chúng ta biên cảnh thành muốn phát sinh đại sự sao trời ạ? Một lần xuất hiện bảy cái chân vũ cảnh, tăng thêm trước đó một cái, bát đại chân vũ cảnh cường giả tề tụ. Đến cùng có cái gì đại sự biên cảnh thành nội, trong nháy mắt náo nhiệt, vô số võ giả, khiếp sợ không thôi. Bát đại chân vũ cảnh cường giả tề tụ biên cảnh thành, gần ngàn năm bên trong, lần thứ nhất xuất hiện.